Chàng dề quyền thế, chương 4271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có chút kiến thức, Trần Tiểu Kỳ dùng lỗ mũi nhìn xem La Bác Hoa, người nói đúng, là tập đoàn tư bản Trường Thanh, tài sản của gia đình người ta hàng chục tỷ, đều là dòng tiền luân chuyển, nếu bỏ ra 2 tỷ cũng không thành vấn đề lớn. Mấu chốt nhất chính là tư bản Trường Thanh cũng giống như tập đoàn Trung Thiên. Người chống lưng chính là gia tộc bí ẩn nhất của Kim Lăng chúng ta. Chấm, giờ thì ngươi đã biết lần này ta mời đại nhân vật nào rồi chứ? La Bác Hoa cau mày nói, ta mặc dù không có kiến thức gì, nhưng là ta cũng biết, sau lưng tập đoàn Trung Thiên cùng tư bản Trường Thanh chính là ẩn thế vương gia Kim Lăng trong truyền thuyết, danh xưng có thể cùng ngũ đại môn phiệt tạ môn Kim Lăng, thập đại gia tộc cao cấp Kim gia Kim Lăng, ẩn thế vương gia. Trong truyền thuyết, vương gia năm đó cũng là có thể được xếp vào một trong ngũ đại môn phiệt. Nhưng gia tộc này quá mức khiêm tốn, chỉ thích tại phía sau màn thao túng, cho nên mới không có xếp vào một trong ngũ đại môn phiệt. Nhưng cho dù như vậy, năng lượng của vương gia bọn họ ở Kim Lăng cũng thật kinh người. Ồ, nghĩ không ra, đồ nhà quê ngươi cũng có một chút kiến thức rồi sao? Lâm Mạn Giao hết lần này đến lần khác chế nhạo, hiện tại đã biết xuất thân và lai lịch của Cao Thiếu, như vậy một hồi người ta đến, đại gia hòa các ngươi cũng đều phải cơ linh một chút thật tốt chào hỏi người ta, cũng coi là giúp Tuyết Dương một chuyện. Nghe những gì Lâm Mạn Giao nói, nam nữ có mặt đều gật đầu lia lìa. Tư bản Trường Thanh vốn đã đại danh đỉnh đỉnh, cộng thêm ẩn thế vương gia đứng sau lưng, càng là có năng lượng hô mưa gọi gió ở Kim Lăng. Ngay cả Lục Triều Cố Đô Kim Lăng, thế lực có thể cùng ẩn thế vương gia chống lại, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể tựa vào tư bản Trường Thanh ôm đùi Cao Thành Dương, tương đương với ôm đùi ẩn thế vương gia. Đây là điều mà tất cả mọi người có mặt đều hy vọng. Cho nên lúc này, rất nhiều nam nhân đều trợn mắt ngoác mồm, nhất thời nghĩ đến mấy lời để lát nữa nịnh hót. Nhiều phụ nữ từng người một đang bắt đầu rậm phấn tô son, hy vọng họ có thể được những đại thiếu như Cao Thành Dương ngưỡng mộ. Cách chương.